xoay người trở về phòng. Khi cửa phòng đóng lại, nàng nghe thấy Thải Liên khóc òa một tiếng. Nàng thở dài trong lòng. Thải Liên là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy sau khi nàng mất trí nhớ trọng sinh. Nếu giết nàng ta thì nàng có chút không nỡ. Mặc kệ là nàng ta là bị Tần Ngọc Ngân thu mua, hay là bị uy hiếp, hoặc là người của Tần Ngọc Ngân, hoặc là của người khác, cũng không thể ở lại bên cạnh nàng. Thoạt nhìn nàng ta không có tâm cơ, nhưng lại có thể che giấu rất sâu, không lộ ra tí gì, lừa gạt nàng đến chỗ cây cầu phúc. Hơn nữa, nàng nhớ rõ khi rơi xuống ám thất của Phật đường dưới lòng đất, Thải Liên túm lấy nàng. Thải Liên và Tần Ngọc Ngân mỗi người ở một bên túm nàng. Lúc ấy nàng hoài nghi cả Dạ Thiên Khuynh, Tần Ngọc Ngân, nhưng không hoài nghi đến nàng. Nay nghĩ lại, ngụy trang tốt nhất mới là vũ khí lợi hại nhất. Hy vọng sau khi nàng ta rời đi có thể giải quyết tốt cho mình. Thải Liên, đừng khóc, đi thôi. Tuổi của bà nội ngươi lớn như vậy, tiểu thư khai ân, 500 lượng bạc cũng đủ cho ngươi phụng dưỡng bà ngươi cho đến khi cuối đời rồi. Trước kia đều là nửa năm đổi tỳ nữ một lần, ngươi được làm thêm 2 tháng, còn được thưởng thêm 500 lượng bạc. Tiểu thư đối với ngươi tốt hơn so với nhiều người khác. Triệu Mama an ủi khuyên giải Thải Liên. Triệu Mama, ta không nỡ rời xa tiểu thư, không nỡ rời xa mọi người. Thải Liên khóc rất thương tâm. Về sau thời gian còn dài mà, chờ ngươi đã tận hiếu đủ cho bà nội ngươi rồi thì có thể cầu tiểu thư cho trở lại. Triệu Mama đưa tay kéo Thải Liên đang khóc ngã trên mặt đất. Đừng khóc, tâm địa của tiểu thư rất tốt, ta nhìn ra được, nàng cũng luyến tiếc ngươi. Nếu ngươi cứ tiếp tục khóc, tiểu thư sẽ khó chịu, tiểu thư cũng là vì tốt cho ngươi. Triệu Mama, ngươi nói sau này ta còn có thể trở về không? Thải Liên nghẹn ngào hỏi. Ừ, thời gian ngươi hầu hạ tiểu thư, làm cho tiểu thư cởi mở hơn so với lúc trước, tiểu thư sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Chờ sau khi bà nội ngươi trăm tuổi, nếu ngươi muốn trở về, ta sẽ giúp ngươi nói với tiểu thư, tiểu thư sẽ đồng ý. Triệu Mama gật đầu. Vâng, Thải Liên lau nước mắt trên mặt để Triệu Mama dắt đi ra ngoài. Thính Tiết, Thính Vũ và tất cả mọi người trong Thiện Nguyệt Các đều không nghĩ tới Vân Thiện Nguyệt đột nhiên sẽ để Thải Liên về nhà phụng dưỡng bà nội. Đều liếc nhau, lộ ra cảm xúc không nỡ nhưng lại thoải mái. Nghĩ tâm địa của tiểu thư tốt, sắp đến đại thọ 80 của bà nội Thải Liên, sao có thể không có người nhà bên cạnh được. Tất cả đều dội dàng đi ra ngoài tiễn đưa nàng. Vân Thiện Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Thải Liên được mọi người tiễn ra khỏi Thiện Nguyệt Các, buông rèm che xuống, sắc mặt của nàng đen tối không rõ. Không bao lâu, Vân Mạnh dội dàng đi vào Thiện Nguyệt Các, người chưa tới giọng đã nói tới trước. Tiểu thư, lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Vân Thiện Nguyệt mở cửa sổ ra, nhìn Vân Mạnh. Đại tiểu thư khóc lóc chạy trở về, nói thề sống thề chết không lấy tam công tử của Hiếu Thân Dương Phủ làm chồng. Nếu ai bắt nàng gả, nàng sẽ đi chết. Vân Mạnh đứng ở cửa, bẩm báo nói. Lúc này, nàng đang làm ầm ĩ ở trong phòng, đập phá tất cả đồ đạc ở trong phòng. Chuyện của tam công tử Hiếu Thân Dương Phủ là Phượng Lão Tướng Quân thỉnh Đức Thân Vương làm mai, ta vốn cũng không muốn, nhưng chính nàng chết sống muốn gả. Nay ta đồng ý, nàng lại dở trò. Chuyện gì cũng phải theo ý nàng sao? Thúc nói cho nàng biết, nhất định phải gả, chết cũng phải gả, không lấy chồng không được. Vân Thiện Nguyệt nói. Tiểu thư, đại tiểu thư không lấy chồng thì không phải càng tốt sao? Ngài, Vân Mạnh không dám tin nhìn Vân Thiện Nguyệt. Thúc chỉ cần đi nói cho nàng như thế là được. Vân Thiện Nguyệt khoát tay. Vân Mạnh gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nghi hoặc xoay người đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt xoay người đi trở lại chỗ Nguyễn Tháp ngồi xuống. Nàng vừa ngồi xuống, từ cửa sổ vô thanh vô tức lại có một người bay vào đứng trước mặt nàng. Nàng buông tay nhìn người trước mặt. Người dùng biện pháp gì khiến Vân Hương Hà dù chết cũng không muốn gả? Tam công tử dương môi cười. Nữ nhân kia vừa thấy bộ dạng của ta thì đã muốn hủy bỏ chuyện đấy rồi. Ta lại làm thêm một chút thủ đoạn nhỏ thì nàng càng sống càng chết không muốn lấy chồng. Dứt lời, hắn vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Vân Thiện Nguyệt, chế nhạo nói. Thật hoài nghi, các ngươi không phải là thân tỉ muội,

Những kẻ ám sát Vân Mộ Hàn bị ta giết cũng thế, đều là người Tây Duyên. Những người đó đều ở trong tay Dạ Thiên Dật, ta không đi xem, chuyện này không tốt phán đoán suy luận. Nam Lăng Dệ nói, nếu như bọn họ đều là người của Tây Duyên, chứng minh ở Tây Duyên đã có biết chuyện này, muốn cảnh cáo Vân Mộ Hàn, hoặc là muốn vì đạt một mục đích nào đó nên mới ám sát hắn. Nếu như những người đó là người của Nam Lương, nói rõ tên đầu lĩnh kia là người Tây Duyên lẫn vào Nam Lương, bị người Nam Lương sai khiến, người kia có lẽ là quốc sư hoặc là người khác. Nhưng bất kể là tình huống nào, chuyện này chứng minh ở Tây Duyên đã có người biết chuyện rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Mấy năm nay Tây Duyên coi Nam Lương là chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng kỳ thật sau lưng như thế nào chắc hẳn muội cũng rõ ràng. Từng người đều có chủ ý của riêng mình. Nam Lăng Dệ cười lạnh một tiếng. Đại quốc mênh mông, tỷ quốc hòa thượng vui vẻ, chẳng qua đều là kẻ hám lợi mà thôi, thiên hạ này đã sớm sụp đổ rồi. Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi. Vân Mộ Hàn bị Diệp Thiến mang đi, đổi thành Dạ Thiên Khuynh, muội lại mang Dạ Thiên Khuynh về phủ thái tử, chuyện này ca có biết không? Ừ, Nam Lăng Dệ gật đầu, sắc mặt đen tối, vừa biết. Diệp Thiến muốn làm cái gì, ca có biết không? Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Dệ. Nam Lăng Dệ bỗng nhiên trào phúng cười. Nữ nhân kia có tâm tư khó lường, nàng muốn cái gì thì phỏng chừng trong thiên hạ chỉ có hai người biết mà thôi, trong hai người kia tuyệt đối không bao gồm ta. Ai? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ muội thật sự không biết là ai? Ngoại trừ Dạ Thiên Dật thì chính là Dung Cảnh, muội nói còn có thể là ai? Nam Lăng Dệ đưa tay gõ một cái vào đầu của Vân Thiển Nguyệt. Chưa bao giờ biết muội lại ngốc như thế này. Gần đây có quá nhiều chuyện, đầu óc không đủ dùng. Vân Thiển Nguyệt hất tay Nam Lăng Dệ ra. Muội đem toàn bộ tâm tư đặt vào chuyện yêu đương rồi. Nam Lăng Dệ hừ lạnh một tiếng. Không biết Dung Cảnh đã hạ thuốc mê gì cho muội, mê hoặc khiến đầu óc của muội thất điên bát đảo, ngoại trừ mỗi ngày đều nghĩ gả cho hắn thì không biết chính mình là ai rồi hả? Mỗi ngày muội đều nghĩ gả cho hắn? Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Dệ. Chẳng lẽ không đúng? Cả mặt của muội đều giết muội muốn gả cho hắn. Nam Lăng Dệ bỗng nhiên duỗi tay túm Vân Thiển Nguyệt lên, đi hai bước ném nàng đến trước gương, nói với nàng, muội nhìn chính mình đi, muội nhìn kỹ xem, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Vân Thiển Nguyệt nhìn chính mình trong gương, có ba phần sầu, ba phần ấm áp, ba phần bất đắc dĩ, còn có một phần dây dưa. Nàng nhíu nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày theo. Nàng khẽ động khóe miệng, người trong gương cũng khóe miệng động. Nàng vừa muốn giơ tay đi sờ mặt, một bàn tay to đã che mặt nàng trước rồi. Xuống nhà đầu, thu hồi bộ dáng này của muội lại. Nam Lăng Dệ nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt nén giận, khiến mẫu thân và ta mất mặt. Vân Thiển Nguyệt liếc hắn, gạt tay của Nam Lăng Dệ ra, vừa tức vừa cười nói, muội chính là muội mà thôi, khiến mẫu thân và ca mất mặt cái gì? Có mất mặt thật sao? Động tình đều là ngu ngốc, hôm nay muội giống như là một người ngu ngốc. Cái gì mà một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ? Cái gì thương hắn còn hơn chính muội? Ta nói cho muội biết, ngươi chỉ có thể yêu chính muội vượt qua người khác. Nếu có một ngày Dung Cảnh không cần muội thì muội sẽ đâm đầu chết ở Tự Trúc Lâm hay sao? Nam Lăng Dệ khẽ quát. Ca, Dung Cảnh sẽ không quan tâm ta. Vân Thiển Nguyệt thở dài. Trên thế giới này cho tới bây giờ vốn không có chuyện tuyệt đối, không cần nói lung tung. Nam Lăng Dệ bỗng nhiên xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trước kia có một người cũng nói với ta về sau để ta cưới nàng, kiếp này không ta không lấy chồng. Sao thì như thế nào? Còn không phải này đuổi theo người khác hẳn mấy năm, nay nóng dội mưu cầu, rất nhiều toan tính, thậm chí tính kế cả ta. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên im miệng, nàng biết hắn đang nói đến Diệp Thiến. Cái gì cũng có thể động cả 10 phần, chỉ duy nhất tình cảm là không thể, cho dù không khống chế được cũng phải giữ lại 3 phần hoặc là 1 phần cũng được. Xuống nhà đầu, muội hiểu hay không? Nam Lăng Dệ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng nhẹ, nghiêm túc nhìn Nam Lăng Dệ. Có một loại tình cảm chôn sâu trong lòng muội, không quan hệ đến Dung Cảnh, không quan hệ tới người bên ngoài, thậm chí đã không còn quan hệ với chính muội, cứ độc lập tồn tại như vậy. Nam Lăng Dệ ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Chuyện gì? Vân Thiển Nguyệt thu hồi toàn bộ cảm xúc, đưa tay sửa sang lại vạt áo của Nam Lăng Dệ. Ca, đừng hỏi, chuyện này không ảnh hưởng tới cái gì cả. Về việc Diệp Thiến mang Vân Mộ Hàn đi, ca cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Sợ cái gì? Cùng lắm thì tất cả người trong thiên hạ đều biết chuyện này thôi. Hơn nữa, đã có tính toán thì sẽ có yêu cầu, muội chờ là được. Diệp Thiến tự nhiên sẽ tới tìm muội, không tìm muội thì cũng sẽ tìm Dung Cảnh. Nam Lăng Dệ không sao cả nói. Vô luận là người Nam Lương hay là người Tây Duyên thì đều có yêu cầu, chỉ cần có yêu cầu, hết thảy sự tình đều đánh lửa từ chữ yêu cầu này. Muội là bị động cũng là chủ động, hỏa này là muội muốn cho nàng hay không cho nàng đều do muội định đoạt. Ca nói đúng. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười khen Nam Lăng Dệ, xem ra mấy năm nay thái tử cũng không phải làm không. Nếu như ca ca của muội thật sự ngốc thì phóng chừng đã chết mấy trăm lần rồi. Nam Lăng Dệ hừ một tiếng, đưa tay định đi gõ đầu của Vân Thiển Nguyệt, bị nàng tránh thoát. Hắn rút tay về nói với nàng, quốc sư vừa mới truyền tin cho ta, hắn sẽ đến Thiên Thánh mừng thọ hoàng đế, nay mới vừa ra khỏi địa phận của Nam Lương, ta đi nghênh đón quốc sư, mấy ngày nay sẽ không ở kinh thành. Dứt lời, hắn nhét một mảnh lông chim vào trong tay của Vân Thiển Nguyệt. Nếu muội có chuyện gì tìm ta thì treo phiến lông chim này trên mái hiên, tự nhiên sẽ có người tới tìm muội. Phương pháp này tốt. Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận lông chim, nhìn thì chính là một phiến lông chim bình thường, nàng cười cười. Nam Lăng Dệ không nói nữa, điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh biến mất. Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Dệ rời đi, cất phiến lông chim kia vào trong ngực, thấy sắc trời đã tối, nàng gọi Triệu Mama bưng bữa tối lên. Nàng ăn xong bữa tối, nằm chết dí ở trên giường, nghĩ lại chuyện tình hai ngày nay ở trong đầu một lần nữa, rồi nhắm mắt lại. Không bao lâu, từ bên tường phía tây vang lên tiếng tiêu quen thuộc, tiếng tiêu thanh u, nhẹ nhàng tiến vào từ ngoài cửa sổ, lập tức truyền vào trong tai nàng. Vân Thiển Nguyệt thở dài, lôi kéo chăn đang đắp ở trên người, che kín lỗ tai. Hết một khúc mà tiếng tiêu vẫn chưa ngừng lại, tiếng tiêu thanh u lại vang lên, vẫn là làn điệu như trước. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn đưa tay che lỗ tai thì lúc này bỗng nhiên nghe thấy từ phương xa truyền đến một đợt tiếng đàn. Tiếng đàn rất nhẹ, rất nhạt, không có trong vắt xa xăm như tiếng tiêu, nhưng lập tức bắt được tâm thần của nàng. Nàng lập tức buông tay, mở mắt ra, đang nằm bỗng nhiên ngồi dậy. Chương 158. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung khiến tầng rèm che bằng lụa mỏng trước giường cũng nhiễm một tầng ánh sáng mông lung. Tiếng tiêu trong vắt tựa hồ bay xa ở phía chân trời bên ngoài. Trước mắt nàng, trong lòng nàng chỉ có từng đợt tiếng đàn bay đến từ phương xa. Tiếng đàn tựa hồ đột phá ánh trăng, đột phá mây mù, đột phá cửa sổ, xuyên thấu qua tấm rèm bằng lụa mỏng ở cửa sổ, đột phá thân thể nàng, thoáng cái đã tiến vào trong lòng nàng, xoay quanh ở trong lòng nàng, quấn quýt triền miên, từng chút tẩy rửa làm mềm đi ba phần lo âu, ba phần buồn, ba phần bất đắc dĩ, một phần thở dài trong lòng nàng, như gió xuân thổi qua, mưa phùn lướt qua, khiến cho đồng ruộng hoang lục biến thành vạn khoảng ruộng tốt. Tim nàng bỗng nhiên thật mềm, vô cùng mềm mại. Vân Thiển Nguyệt đẩy chân ra, đứng dậy, xuống giường, nâng bước đi ra ngoài. Lúc này, tiếng tiêu bỗng nhiên thay đổi, một khúc trường tương tư biến thành xuân giang hoa nguyệt dạ. Khi tiếng tiêu chuyển đổi âm điệu, thì trong nháy mắt, tiếng đàn im lặng. Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại một chút, thần trí được kéo trở lại vài phần. Từng nhớ rõ năm ấy, lần đầu tiên Dạ Thiên Dật thổi trường tương tư, nàng cười nói với hắn. Trường tương tư không phải là ca khúc hay nhất, xuân giang hoa nguyệt dạ mới là khúc hay nhất. Dạ Thiên Dật cười đưa tiêu cho nàng, vì thế lúc đấy nàng thổi một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ. Đó là chuyện của 10 năm trước, nàng thổi xong hỏi Dạ Thiên Dật, có phải là hay hơn Trường Tương Tư phải không? Dạ Thiên Dật cười gật đầu, nhưng từ đó về sau, hắn vẫn hỏi khúc Trường Tương Tư. 10 năm đã qua, nàng nghĩ đến Dạ Thiên Dật sớm đã quên chuyện ngày ấy, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà hắn có thể hỏi ra được. Hơn nữa, làn điệu không sai một chút nào, sao nàng có thể quên? Thật ra, Dạ Thiên Dật cũng có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Tiếng tiêu uyển chuyển, nhàn nhạt tương tư, tình ý sâu đậm. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía tường phía tây, nhìn nơi đó dưới ánh trăng mông lung có một thân ảnh cao lớn nằm ở trên đầu tường. Nàng thở dài, thu hồi tầm mắt. Lúc này bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng đàn sơ sát tiêu điều như sấm sét đột phá phía chân trời, sóng lớn vỗ bờ, gào khóc thảm thiết, đột nhiên phá dở làn điệu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, đúng là thập diện mai phục. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phương hướng mà tiếng đàn truyền đến. Thập diện mai phục, nàng chỉ đàn qua một lần vì chọc ghẹo Dung Cảnh, hôm nay bị hắn lấy ra dùng, hơn nữa làn điệu cũng không sai một chút nào. Tất cả các tình cảm ấm áp vừa sinh ra trong lòng của Vân Thiện Nguyệt do khúc Trường Tương Tư và tiếng ai oán than của Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đều bị tiếng đàn sơ sát tiêu điều quét đi sạch sẽ. Nàng nhíu mày rồi lại tản ra rồi lại nhíu lại. Sau vài lần như thế, bỗng nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn phương hướng mà tiếng đàn truyền đến. Hắn mượn chuyện của Dạ Thiên Dật thổi tiêu để phát tiết lửa giận của mình đây mà. Trong nháy mắt, tiếng tiêu tạm dừng, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục vang lên, chẳng những không bị tiếng đàn phá dở, ngược lại còn nghênh đón mà lên. Kinh thiên động địa, dung hợp với nồng đậm xuân ý tương tư, một cầm một tiêu, làn điệu như thế thật đúng là hiếm thấy. Vân Thiện Nguyệt đưa tay so so cái trán, Dạ Thiên Dật chấp nhất như thế, Dung Cảnh cũng là người cứng đầu, tối nay nàng đừng nghỉ ngủ rồi. Nàng quay lại trèo lên giường, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận công, một cầm một tiêu xoay quanh bên tai nàng, nàng nín thở ngưng thần. Không tới một lát đã tạo ra được một lưới phòng hộ quanh thân mình, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm này, tiếng tiêu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ không ngớt. Một đêm này, tiếng đàn thập diện mai phục không ngừng. Mà một đêm này, Vân Thiện Nguyệt luyện công ở trong lưới phòng hộ, công lực tăng lên một tầng, Phượng Hoàng chân kinh cũng tăng lên một tầng. Trời hừng sáng, tiếng tiêu ngừng, tiếng đàn nghỉ, Vân Thiện Nguyệt cũng chậm rãi thu công mở mắt ra. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Nàng đứng dậy xuống giường, tự mình rửa mặt, ngồi ở trước gương tết tóc, thay đổi quần áo sạch sẽ, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, Thính Tiết Thính Vũ sớm đã canh giữ ở đấy. Hai người thấy nàng đi ra, Thính Tiết vội vàng nói, "Tiểu thư, buổi tối hôm qua đại tổng quản đã tuyển được người thay thế Thải Liên tỷ tỷ, tổng cộng có 10 người, hiện tại họ đều đang ở ngoài cửa ra vào, chờ tiểu thư tuyển ra một người duy nhất, nô tỳ gọi các nàng tới được chưa ạ?" "Ừ, gọi tới đi." Vân Thiện Nguyệt gật đầu. "Tiểu thư, Triệu mama đã làm xong đồ ăn sáng rồi, nô tỳ bưng lên cho ngài nhé." Thính Vũ nhìn Vân Thiện Nguyệt hỏi. "Ừ." Vân Thiện Nguyệt lên tiếng, Thính Vũ cũng lập tức lui xuống. Thính Vũ bưng đồ ăn sáng tới, nàng không nói nhiều giống Thải Liên, vô luận là lúc nào, chỉ cần ở cùng một chỗ với nàng, Thải Liên đều lải nhải với nàng hai câu. Mà sau khi Thính Vũ lặng lẽ đặt đồ ăn xuống, thì chỉ đứng ở phía sau nàng. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Thính Vũ một cái, cầm lấy đũa. Không bao lâu sau, Thính Tuyết mang theo hơn 10 nữ tử đi tới Thiểu Nguyệt Cát. Nàng đứng ở cửa bẩm báo, "Tiểu thư, nô tỳ đã mang mọi người đến. Ngài muốn xem danh sách và bối cảnh của họ trước hay là xem người trước?" Đại tổng quản nói, "Những người này đều là những nữ tử mồ côi, có xuất thân trong sạch. Nếu tiểu thư không hài lòng, mạnh thúc sẽ tuyển tiếp cho tiểu thư." "Nhìn danh sách trước đi." Vân Thiện Nguyệt không ngẩng đầu lên, phân phó ra bên ngoài. "Vâng." Thính Tiết cầm một quyển vở nhỏ đi vào, đưa cho Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt vừa ăn cơm, vừa dùng mở vở ra, lật xem từng tờ. Khi nhìn đến tờ cuối cùng, nàng thấy được hai cái tên quen thuộc, thì ngẩn ra. một là Lăng Liên, một là Y Tuyết. Nàng cũng không quên cách đây không lâu ở Dân Dụ Sơn bảy người ở Hồng Cát kia báo tên cho nàng. Bảy người: Hoa Sơn, Hoa Lạc, Lăng Liên, Thương Lan, Y Tuyết, Phượng Nhan, Phong Lộ. Từ sau ngày Hoa Sơn truyền tin cho nàng về việc hoàng đế muốn phế hoàng hậu thì không có người nào ở Hồng Cát liên lạc với nàng. Nàng cũng không liên lạc với người của Hồng Cát. Nay có phải là thừa dịp nàng tuyển tỳ nữ nên người của Hồng Cát mới vào được hay không? Vân Thiển Nguyệt bất động thanh sắc, kẹp quyển vở lại, tiếp tục dùng bữa. Thính Tiết, Thính Vũ cùng nhau lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau nàng. Sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt buông đũa đứng lên đi ra ngoài. Thính Tiết, Thính Vũ lập tức đi theo phía sau nàng. Đến tới cửa, nàng nhìn về phía cửa ra vào của Thiển Nguyệt Các, phân phó Thính Tiết đi gọi người các nàng tiến vào. Vâng, Thính Tiết đi ra ngoài, đứng ở cửa truyền một câu rồi quay trở về. Mười nữ tử đi theo sau Thính Tiết lần lượt đi vào. Vóc người của mười nữ tử này đều không kém nhau lắm, tuổi cũng tương đương nhau, trên người mặc quần áo cũng không khác nhau mấy. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt đảo qua từng nữ tử rồi dừng lại trên người của hai nữ tử đứng cuối cùng. Tuy hai người đều cúi đầu không thấy bộ dáng, nhưng đúng là Lăng Liên và Y Tuyết không thể nghi ngờ. Nàng thản nhiên thu hồi tầm mắt, nói với mười người: ta chỉ hỏi một vấn đề, ai trả lời đúng thì sẽ được ở lại bên người ta. Mười nữ tử đều nhất thời ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tần tiểu thư của phủ thừa tướng đẹp nhất hay là ta đẹp nhất? Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt chớp lên, đưa ra một vấn đề. Dứt lời, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn mười người. Trong nháy mắt, mười nữ tử kia đều có thần sắc khác nhau. Chỉ có Lăng Liên và Y Tiết đều nhất thời co khóe miệng lại. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười, không đợi mọi người trả lời, nàng nói với Thính Tuyết: để lại hai người đứng cuối cùng, còn lại đều đưa ra ngoài đi. Tất cả mọi người đều nhất thời ngẩn ra. Tiểu thư, không phải ngài chỉ tuyển một tỳ nữ thôi sao? Sao lại để hai người vậy? Thính Tuyết nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong lòng nghĩ tiểu thư hỏi vấn đề thật kỳ quái, lại không để cho người ta trả lời, đã quyết định rồi cũng kỳ quái, mà lại hai người, nàng không thấy hai người kia tốt ở đâu. Bà Vú chết rồi, Thải Liên lại đi rồi, Thiển Nguyệt Các của chúng ta vừa dặn thiếu hai người, hôm nay bổ sung cũng không có gì không tốt. Vân Thiển Nguyệt khoát tay, xoay người trở về phòng. Hai người được lưu lại, đi vào theo ta, ngươi đưa những người còn lại đi ra ngoài đi. Vâng, Thính Tiết ngẫm lại cũng thấy đúng, mang theo tám người kia đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt ngồi trở lại trên nhuyễn tháp, nhìn Lăng Liên và Y Tiết vào phòng. Thính Vũ biết tiểu thư muốn dạy bảo hai người mới, lặng lẽ đóng cửa phòng lui ra ngoài. Thuộc hạ thăm kiến tiểu chủ. Lăng Liên và Y Tiết nhất thời quỳ một gói xuống. Sao các ngươi lại đến đây? Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người. Hoa Sơn tỷ tỷ nói hiện tại chủ tử cần người bên cạnh nên phái hai người thuộc hạ tới đây, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của tiểu chủ tử trước kia nên để cho hai người thuộc hạ tìm cơ hội nhập phủ. Vừa vặn hôm qua đại tổng quản trong phủ dán bố cáo tuyển người, vì vậy chúng ta tới đây. Hoa Sơn tỷ tỷ nói nếu tiểu thư cần hai người thuộc hạ thì tự nhiên sẽ lưu lại, nếu không cần thì hai người chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này để gặp tiểu chủ. Dù sao còn mấy ngày nữa chính là đại thọ 55 năm của hoàng đế, xem tiểu chủ có an bài gì, Hồng Cát cũng tốt phối hợp với tiểu chủ mà làm việc. Lăng Liên cung kính đáp. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Các ngươi đứng lên mà nói. Vâng, hai người nhất thời đứng lên. Vân Thiển Nguyệt chỉ vào chỗ bên người nàng rồi ngoắc tay với hai người. Hai người đi tới ngồi xuống, nàng hỏi: mấy người Hoa Sơn đâu? Hiện tại họ vẫn ở kinh thành à? Lăng Liên gật đầu hạ giọng nói: chúng ta luôn ở tại kinh thành không rời đi. Nghĩ hiện tại tiểu chủ vừa mới tiếp nhận Hồng Cát, nhưng còn chưa sai khiến Hồng Cát làm việc gì. Hiện nay thời buổi rối loạn, hoàng đế nhìn chằm chằm vào tiểu chủ mà thất hoàng tử lại hồi kinh, chỉ sợ một mình tiểu chủ khó mà có thể ứng phó được, cho nên liền lưu lại kinh thành tiếp ứng tiểu chủ. Vân Thiển Nguyệt gật đầu nhìn hai người. Trong tay ta có Phong Cát, các ngươi biết không? Hai người cùng gật đầu. Lăng Liên nói, trước kia không biết, nhưng từ ngày các chủ của Phong Cát, Phong Tẩn và tiểu chủ cùng nhau trở về thành thì chúng ta mới biết được. Nhưng mà đi tra xét thì cũng không tra xét được cái gì, chỉ tìm hiểu ra thân cận của các chủ Phong Cát mà thôi. Tiểu chủ che giấu Phong Cát thật kỹ. Vân Thiện Nguyệt cười nhẹ, các ngươi cũng biết Phong Tẩn ngoại trừ có thân phận các chủ của Phong Cát thì còn có thân phận khác không? Hai người đều lắc đầu. Phong Tẩn xuất thân từ thập đại thế gia Phong gia, lúc này các ngươi hẳn đã biết hắn có thân phận gì đi. Vân Thiện Nguyệt lại nói. Hai người đều khẽ giật mình, kinh dị thốt ra, Phong Lộ. Không sai, Phong Tẩn và Phong Lộ đều xuất thân từ thập đại thế gia Phong gia. Tính ra Phong Tẩn hẳn là ca ca của Phong Lộ. Vân Thiện Nguyệt không hề kinh ngạc khi thấy hai người lộ ra vẻ kinh dị. Mặc dù để Phong Lộ và Phong Tẩn đứng cạnh nhau, một người thì thanh thuần đáng yêu, một người thì tà mị sắc bén, thấy thế nào cũng không giống như huynh muội. Nhưng sự thật đúng là như thế. Phong Lộ có một ca ca ở bên cạnh tiểu chủ, tiểu nha đầu này sẽ cao hứng lắm đây. Nếu nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không nhịn được mà chạy ngay đến bên cạnh tiểu chủ để gặp người. Lăng Liên thu hồi kinh dị cười nói, đúng vậy, nghe nói Hoa Sơn tỷ tỷ muốn hai người chúng ta đến, tiểu nha đầu kia lúc nào cũng biểu môi, cho tới bây giờ sợ là vẫn chưa có sắc mặt tốt lắm đâu. Y Tiết cũng cười nói. Vân Thiển Nguyệt cũng cười, chuyện này có thể nói cho nàng, nhưng mà cũng nói thêm cho nàng, nếu nàng tới tìm ta đòi người thì ta cũng không thể giao người ra đâu. Phong gia chủ đến kinh thành đưa hắn mang về Phong gia rồi. Hai người vừa thu hồi vẻ mặt kinh dị, đồng thanh hỏi, Phong gia chủ, chắc các ngươi không thu được tin tức hành tung của Phong gia chủ quỷ dị đến kinh thành là vì Phong Tẩn, người thừa kế của Phong gia, đột nhiên bị bạo bệnh bỏ mình, hắn trở về tiếp nhận vị trí. Tính đến hôm nay đã được 2 ngày rồi, ước chừng cũng đã đến Phong gia. Vân Thiển Nguyệt nói. Hồng Cát cũng thu được tin tức Phong gia đang tìm người, nhưng Phong gia rất bí ẩn, không lộ ra nửa điểm gió nhẹ. Hóa ra người Phong gia cần tìm chính là các chủ của Phong Cát, phải dời Phong gia kế thừa vị trí thiếu chủ. Lăng Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói, tiểu chủ, ngài trả Phong Tẩn lại cho Phong gia, vậy thì Phong Cát thì sao? Ta giao Phong Cát cho tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ. Vân Thiển Nguyệt nhìn Y Tuyết một cái, nói với Lăng Liên, tiểu chủ, ngài cũng biết tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ kỳ thực là Tây Duyên. Lăng Liên cả kinh, chuyện này ta biết. Vân Thiển Nguyệt chặn đứng lời của Lăng Liên, tam công tử có thể tin? Tuy rằng có thể tin tam công tử, nhưng sợ là không thể tin người của Tây Duyên. Thánh nữ có con, một khi công khai chuyện này khắp thiên hạ mà hắn lại tiếp nhận vị trí của các chủ của Phong Cát, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái cho Phong Cát và tiểu chủ ngài. Lăng Liên nói, phiền toái trên người ta còn ít sao? Vân Thiển Nguyệt cười, phiền toái không sợ, có đôi khi phiền toái lớn nhất đó lại chính là chỗ tốt nhất. Mỗi một người chấp chưởng bàn cờ đều là người đánh bạc, không làm được người đánh bạc giỏi nhất, không đặt thẻ đánh bài lớn nhất thì sẽ không thắng được giá trị lớn nhất. Các ngươi nên hiểu đạo lý này. Tiểu chủ nói đúng. Hai người áp chế kinh dị, nhất thời gật đầu, thuộc hạ hiểu được. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ở lại bên cạnh ta đi, nhưng phải truyền tin cho Hoa Sơn, nói cho nàng biết, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép Hồng Cát tùy tiện có hành động gì, còn phải giống như trước đây, coi như không có quan hệ gì với ta. Nay tam công tử tiếp nhận Phong Cát, ta sẽ bắt đầu dùng Phong Cát. Dù sao, tuy Phong Cát bí ẩn, nhưng mấy năm nay vẫn liên hệ với Dạ Thiên Dật và ẩn vệ của Hoàng Thất, cho nên coi như là bị bại lộ rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, còn thật sự nói, ta muốn giữ bí mật về Hồng Cát, càng là bí ẩn mới càng có chỗ trọng dụng. Vâng, hai người đồng thanh lên tiếng trả lời. Ta đã xem qua bối cảnh của các ngươi, quá mức hoàn thiện, không có chút lỗ hổng nào, như thế cũng không tốt. Ta sẽ đợi cho tam công tử đánh dấu hai người các ngươi có liên quan đến Phong Cát. Thời điểm người khác đi tra thì sẽ chỉ tra ra được Phong Cát mà không tra ra được đến Hồng Cát. Về sau tất cả mọi chuyện đều do Phong Cát xử lý trước. Nếu Phong Cát thật sự không thể xử lý được thì Hồng Cát mới giúp đỡ kết thúc chuyện đó. Vân Thiện Nguyệt trầm tư một lát rồi phân phó. Dạ, hai người lại lên tiếng trả lời. Tốt lắm, các ngươi đi chỗ của Mạnh Thúc trước đi. Hắn sẽ giúp các ngươi mau chóng quen thuộc mọi chuyện, mọi quy củ trong phủ. Hết thảy đều phải dựa theo trình tự. Về sau trước mặt người khác, các ngươi phải gọi ta là tiểu thư. Vân Thiện Nguyệt đem tất cả những lời nên nói, nhắn nhủ đều nhắn nhủ, rồi khoát tay nói với hai người. Hai người gật đầu đứng lên, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Không lâu, Thính Tuyết đã trở lại Thiển Nguyệt Các, đứng ở cửa nói giọng vào phòng. Tiểu thư, thất hoàng tử đến đây. Lúc này thất hoàng tử đang chờ ở cửa, nói hoàng thượng giao cho hắn và tiểu thư cùng nhau đi tra án của công chúa và Vân Thế Tự bị ngộ hại. Lúc này hắn và tiểu thư phải đi phòng chứa thi thể của Hình Bộ. Được, ta đi đây. Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Ra khỏi Thiển Nguyệt Các, dòng qua hậu diện đi vào tiền viện, chỉ thấy ở cửa lớn Vân Vương Phủ, Dạ Thiên Dật đang ngồi trên lưng ngựa chờ ở nơi đó. Chúng ta đi phòng chứa thi thể của Hình Bộ trước nhé. Dạ Thiên Dật thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra, giống như đêm qua chưa từng phát sinh chuyện gì, vẫn ôn nhu, cười nói như bình thường với nàng. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hộ vệ ở cửa đã dắt ngựa ra, nàng xoay người lên ngựa. Dạ Thiên Dật vẫn chưa thúc ngựa đi nhanh, mà chỉ để ngựa chậm rãi, rời khỏi cửa lớn Vân Vương Phủ, đuổi kịp nói với Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt Nhi, hôm qua người giúp Thái tử Hoàng Huynh là nàng, bây giờ nàng không giúp ta, phải giúp Thái tử Hoàng Huynh sao? Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới Dạ Thiên Dật sẽ đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng như thế. Nàng nhìn hắn một cái, thấy hắn còn thật sự nhìn nàng, nàng thản nhiên nói. Không có, ta không giúp ngươi nữa, cũng sẽ không giúp người khác. Việc hôm qua là do Dạ Thiên Quân vì ta mới bị chịu liên lụy, ta giúp hắn một phen mà thôi. Không có là tốt nhất, nếu nàng giúp Thái tử Hoàng Huynh thì bảo ta làm sao mà chịu nổi. Dạ Thiên Dật ôm nhu nở nụ cười, rồi lại chuyển lời. Nhưng mà ta tin tưởng nàng, nàng đối xử với ta không giống với người khác, sẽ không thật sự bỏ qua ta mà đi tương trợ người khác, phản bội lại ta. Vân Thiển Nguyệt kéo khóe miệng, trầm mặt không nói. Hôm qua phụ hoàng suýt nữa với Thái tử Hoàng Huynh, Tần tiểu thư của phủ thừa tướng cũng là một người vô cùng thú vị, cư nhiên chạy tới làm chứng cầu tình cho Thái tử Hoàng Huynh. Phụ hoàng chẳng những không với Thái tử Hoàng Huynh mà còn giải trừ cấm đón cho hắn. Dạ Thiên Dật cười một tiếng tiếp tục nói. Nguyệt Nhi, có phải nàng hoài nghi việc trao đổi hôm qua là ta và Diệp công chúa liên thủ với nhau? Chẳng lẽ không đúng? Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dạ Thiên Dật. Không phải. Dạ Thiên Dật lắc đầu. Nàng có thể ngẫm lại, hiện tại thứ ta muốn chính là tâm của nàng. Ra tay với nàng ta không có nửa điểm ưu việt gì. Huống hồ Thanh Uyển đã chết, Vân Mộ Hàn cũng vô dụng với ta. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt khẽ chớp, không nói lời nào. Nàng không tin? Dạ Thiên Dật bỗng nhiên túm chặt cương ngựa. Không phải là không tin, mà là hiện nay ngươi làm cho ta rất khó có thể tin tưởng. Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng. Thiên Dật, ngươi có biết trên thế giới này, trong thiên hạ này, người ta không nguyện ý nhất, tổn thương nhất chính là ngươi. Ta đã nói với ngươi vô số lần, tim của ta đã bị lấp đầy, không còn khe hở nào cho người khác. Ngươi muốn tình bạn thì ta có thể cho, nhưng ngươi muốn tình yêu thì ta không cho nổi. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên trầm mặt. Nguyệt Nhi, Cảnh Thế Tử quan trọng với nàng như vậy sao? Thật sự quan trọng đến mức có thể khiến nàng bỏ qua tình cảm 5 năm thanh mai trúc mã giữa ta và nàng, và tình cảm 5 năm thông tính. So sánh với hắn, ta khiến nàng phiền chán đến như vậy. Thậm chí, rốt cuộc trong mắt nàng không có ta. Ta không đáng để được chiếm một chỗ trong lòng của nàng, cho dù chỉ là một nơi hẻo lánh như vậy sao? Dạ Thiên Dật trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi. Những điều nên nói ta đã nói, Thiên Dật. Cho tới bây giờ ta đối với ngươi chỉ là bảo vệ và một chút chăm sóc mà thôi. Dung Cảnh có thể khiến ta vì hắn mà không thanh tịnh, không lý trí, không chính chắn, nhưng ta vẫn luôn thanh tịnh khi đối mặt với ngươi. Chuyện này không quan hệ đến bao nhiêu năm. Vân Thiển Nguyệt mím môi, nàng không muốn nói những lời này với hắn. Dứt lời, lập tức nói sang chuyện khác. Hình bộ đã tra ra lai lịch của những người kia chưa? Dạ Thiên Dật thấy Vân Thiển Nguyệt nói sang chuyện khác, ôm nhu nói, đám thổ phỉ này là đỉnh núi Hắc Mộc Trại ở vùng phụ cận, cách kinh thành khoảng 200 dặm, ta đã phái người đi bao dây tiêu trừ rồi, nay hình bộ giam giữ, hắc y nhân còn không có rõ ràng, ngươi ta cùng đi nhìn xem. Hắc Mộc Trại, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Cách kinh thành 200 dặm, những ngày này chính là đại thọ 55 của Hoàng Thượng Dượng, kinh thành giới nghiêm trong vòng 500 dặm. Đáng lẽ trong thời gian này, Hắc Mộc Trại tránh né còn không kịp, sao còn gây chuyện ở kinh thành, muốn chết sao? Thật sự là muốn chết, nhưng những người đó đều bị Vân Thế Tử giết, không lưu lại một người sống. Nay chỉ chờ người đi truy quét trở về nói như thế nào thôi, và Thiên Vật phụ họa nói. Chuyện này tất nhiên là có người sau lưng hạ độc thủ, ngày ấy Hắc Mộc Trại đến, hiển nhiên là nhận được tin tức, nếu không phải sau lưng có người ra tay, chuyện như thế này thì cho bọn chúng mượn lá gan như trời cũng không dám. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, hai người hai ngựa đi về hướng hình bộ. Một đường thông suốt đi vào hình bộ, Đức Thân Vương và vài tên quan viên đứng ở cửa ra vào hình bộ. Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Đức Thân Vương, nhớ tới hắn là trưởng quản hình bộ, lại nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm ăn viên thuốc vong tình kia. Nàng thu liễm cảm xúc, dùng thần sắc lạnh nhạt nhìn Đức Thân Vương. Đức Vương thúc, Dạ Thiên Dật xây người xuống ngựa, thi lễ với Đức Thân Vương. Thất hoàng tử, Đức Thân Vương trả lễ lại, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng cũng xoay người xuống ngựa, hắn cười nói với Dạ Thiên Dật. Xa xa, xem hai người các ngươi đi đến, trai tài gái sắc, thật sự là một đôi bích nhân, ta suýt nữa bị hoa mắt. Vân Thiển Nguyệt dừng động tác lại, sau đó giống như không có việc gì, nới lỏng cương ngựa. Nếu Thiên Dật có phúc khí bực này thì tốt rồi. Dạ Thiên Dật nghiêng đầu, ôm nhu cười với Vân Thiển Nguyệt, bất kể ai cũng đều có thể thấy rõ nhu tình trong mắt hắn. Dứt lời, hắn cười nói với Đức Thân Vương. Đức Vương thúc, những kẻ kia đều được để trong phòng chứa thi thể à? Ừ, đều được để trong phòng chứa thi thể, ngươi yên tâm, dựa theo phân phó của ngươi, ta vẫn phái người trông coi cẩn thận, không xuất hiện sai lầm gì. Đức Thân Vương gật đầu, lúc này ta dẫn các ngươi đi vào. Được, và Thiên Dật gật đầu. Đức Thân Vương không nói gì nữa, đi trước dẫn đường. Dạ Thiên Dật và Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hắn, vài vị quan viên của hình bộ cũng lập tức đuổi theo. Một đường đi vào phòng chứa thi thể, Đức Thân Vương khoát tay, binh lính thủ vệ lập tức mở cửa ra. Cửa của phòng chứa thi thể vừa mở ra, nhất thời một cổ tanh hôi xông vào mũi. Vân Thiển Nguyệt lập tức móc khăn tay ra che miệng, Dạ Thiên Dật cũng vừa lấy khăn ra muốn đưa cho nàng, nhìn thấy khăn lụa màu trắng nguyệt nha trong tay nàng thì dừng động tác lại. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, hắn che khăn lên miệng mình, liếc mắt vào bên trong, hỏi Đức Thân Vương. Đức Vương thúc, có chuyện gì xảy ra vậy? Những người này vừa mới chết hôm qua, sao có thể nhanh như vậy đã hư thối rồi? Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, Đức Thân Vương cũng nghi hoặc. Ta vừa mới đến xem một lần thì thấy vẫn còn tốt, tại sao lại có thể như vậy? Nguyệt Nhi, nàng đợi ở chỗ này, ta vào xem, bên trong dơ bẩn, nàng không cần đi vào. Không có việc gì, chuyện này thì không tính là cái gì, ta và ngươi cùng vào. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, dứt lời, nàng đi vòng qua Dạ Thiên Dật và Đức Thân Vương vào trước. Dạ Thiên Dật biết nếu Vân Thiển Nguyệt đã đến đây thì sẽ không thể không đi vào, nên cũng không khuyên nữa, đi theo phía sau nàng. Trong phòng chứa thi thể có mấy chục thi thể của bọn áo đen ám sát Vân Mộ Hàn hôm qua. Mỗi thi thể đều được phủ một mảnh vải trắng. Vân Thiển Nguyệt quay đầu phân phó một gã tiểu binh, lấy hai bộ khẩu trang và găng tay đến. Tên tiểu binh kia nhìn về phía Đức Thân Vương, Đức Thân Vương khoát tay, tiểu binh kia lập tức chạy đi lấy. Không bao lâu sau, tiểu binh kia đã mang hai bộ khẩu trang và găng tay đến. Vân Thiển Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, đưa cho Dạ Thiên Dật một bộ, rồi tự mình đeo vào. Sau khi đeo xong, nàng đưa tay giật mảnh vải trắng trên một thi thể ra, chỉ thấy toàn bộ thân thể của tử thi đã thối rữa. Nàng đưa tay kéo quần áo hắn, trên thân, máu lon lỗ, đã không nhìn thấy một chỗ lành lặn. Nàng nhíu mày duỗi tay, muốn giật y phục ở dưới người hắn. Dạ Thiên giật ra tay ngăn cản Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng lui ra phía sau, ta làm. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dạ Thiên giật, thấy hắn nhăn mày, vẻ mặt kiên định, nàng gật đầu. Lùi xuống một bước, Dạ Thiên giật đưa tay giật y phục dưới người. Chỉ thấy giống như trên thân, cũng đều là máu xương lon lỗ, không thấy một chỗ lành lặn. Hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nhìn qua hết đi, giọng nói của nàng phát trầm. Được, Dạ Thiên giật đi đến thi thể bên cạnh, lặp lại động tác cũ. Một thi thể khác cũng bị xốc lên, giống như thi thể đầu tiên. Liên tục vài cái thi thể đều là như thế. Xem xét toàn bộ thi thể trong gian phòng này, toàn bộ đều đã toàn thân thối rữa, nhìn không ra một chỗ nào lành lặn. Dạ Thiên giật mím chặt đôi môi mỏng, nhìn về Đức Thân Vương. Đức Vương thúc, từ hôm qua ta mang những thi thể tới đây cho ngươi trông giữ, thì có những người nào đến đây, hoặc là ai phụ trách chuyện này? Sắc mặt của Đức Thân Dương cũng không tốt, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái cũng trầm giọng nói. Hôm qua, sau khi ngươi sai người đưa thi thể tới đây, ta vẫn phái người trông giữ. Ngoại trừ mời một gã khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm tử thi, thì không có người nào đến đây. Tên kia khám nghiệm tử thi là người phương nào? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Là một người khám nghiệm tử thi của hình bộ. Tất cả các án tử của hình bộ đều do hắn khám nghiệm tử thi. Đức Thân Vương lập tức nói. Mang giấy tờ từ hôm qua, hắn khám nghiệm tử thi đến. Vân Thiển Nguyệt nhìn Đức Thân Vương. Đức Thân Vương khoát tay, một gã quan viên từ bên ngoài chờ lập tức đi đến. Không bao lâu đã mang đến một trang giấy có bút tích đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận trang giấy, nhìn thoáng qua, đưa cho Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật cũng nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, nói với Đức Thân Vương. Đức Vương thúc, mang tên khám nghiệm tử thi kia đến. Đức Thân Dương gật đầu, xua tay với phía sau, có người lập tức chạy đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sao? Dạ Thiên Giật nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nàng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hiện nay thi thể đã hư thối, tự nhiên có khám nghiệm cũng không được gì. Đêm qua Nam Lăng Dệ nói, hạ thể của người nọ có khắc cung ấn của Tây Duyên. Khi đó, nàng nên nghĩ đến chuyện thi thể có lẽ sẽ bị phá hủy. Nhưng bởi vì những lời kia nàng nói với Dạ Khinh Nhiễm cũng bị Dung Cảnh nghe thấy bỏ đi, nên bị nhiễu loạn tâm thần, chưa tới phòng thi thể một chuyến. Ra khỏi phòng chứa thi thể, không khí lập tức đổi mới hoàn toàn. Vân Thiển Nguyệt cởi khẩu trang ra hỏi Đức Thân Dương. Hôm qua, người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm vào lúc nào? Ngay sau khi thất hoàng tử phái người mang thi thể đến, ta liền lệnh cho người khám nghiệm tử thi đến đây. Đức Thân Vương nói. Những thi thể này hư thối là vì bị người bên ngoài đổ một lớp thi hóa phấn. Loại thi hóa phấn này khác với các loại dựa khác, chỉ cần lây dính làm cho thi thể hóa thành nước, mà là một loại thi hóa phấn mãn tính, là thấm từng chút trên thi thể cho đến khi hủ hóa toàn bộ từ trong ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói, loại thi hóa phấn này có một đặc điểm, chính là trước khi thẩm thấu toàn bộ vào thi thể thì thi thể hoàn hảo trước kia không nhìn ra khác thường gì, có thể trong nháy mắt đột nhiên hủ hóa. Hóa ra là như vậy, trách không được. Khi ta vừa tới thì những thi thể này vẫn còn hoàn hảo. Đức Thân Dương nhìn Vân Thiển Nguyệt có chút kinh ngạc, vì nàng biết loại thi hóa phấn này. Nhưng nhìn Dạ Thiên Giật bên cạnh nàng, nghĩ nàng có thể thông tính với thất hoàng tử 5 năm, lại lọt vào mắt xanh của Cảnh Thế Tự, cả con của hắn cũng có tình cảm với nàng. Cùng với mỗi lần đều khiến cho hoàng thượng tức giận đến giơ chân, nhưng vẫn bình yên vô sự. Nhớ tới hoàng đế nói nha đầu này cư nhiên ở dưới mí mắt của trẫm che giấu hơn 10 năm, hắn liền đánh mất kinh ngạc. Đức Thân Dương, ngài có thể xác định những người trông coi thi thể này là người của ngài? Vân Thiển Nguyệt nhìn Đức Thân Dương. Nếu lão thần không có nổi bản lãnh này thì cũng không cần phải xen vào hình bộ này rồi. Đức Thân Vương khẳng định gật đầu. Xem mức độ thối rữa của thi thể, hẳn là đã bị rất phấn từ khoảng từ một đêm đến nửa ngày rồi. Nói cách khác,